Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1626, sát thần 2. Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu thưởng thức họa, dù sao xem một hồi nói, hữu sơn hữu thủy, ta xem rất tốt a. Ý cảnh này, kha kha, đâu không tốt, Từ Văn Trường căm giận nói ra. Ngô đạo tử họa, có thể không được chứ, có thể ngươi tặng lễ sẽ đưa lễ, cư nhiên đưa một đồ giỏm cho ta. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, ngươi nói cái này là giả, lời vô ích, ta sinh tiền chính là dựa vào vẽ một chút ăn cơm. Thật giả ta còn không nhìn ra, mụ trái trứng, nhất định là lão Quách cái này keo kiệt là tiết kiệm tiền. Mua giả họa. Diệp Thiếu Dương chi phối nhìn lại, tìm không được lão Quách, lúc này mới nhớ tới trước hắn hãy cùng Lưu Minh đi tính tiền lưu. Nhất thời hận một mạch cắn răng, cùng Từ Văn Trường các loại giải thích, đồng thời cam đoan tương lai nhất định đốt một bức bút tích thực cho hắn. Từ Văn Trường cây quạt vung lên, nói, toán, món nợ này trước nhớ kỹ, sau đó lại tính với ngươi. Ta tới là tìm ngươi làm một chuyện, cuối cùng cũng tìm được bồi thường cơ hội. Diệp Thiếu Dương vội vàng vỗ ngực nói ra, Từ công có chuyện gì xin cứ việc phân phó, tại hạ quang đầu ném lâu nhiệt huyết, tuyệt đối làm được. Từ công nói đi, chuyện gì? Từ Văn Trường cười quỷ dị một cái, nói, diệt trừ Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương nụ cười nhất thời cứng đờ. Nhuế Lãnh Ngọc mấy người cũng là hít một hơi lãnh khí. Bạch Khởi hai chữ đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức chấn động. Nhân gian tứ phương quỷ khấu, tứ đại sát thần trong cận tồn ở nhân gian đúng là Bạch Khởi. Tên này đối với pháp thuật giới người mà nói nhất định chính là một giấc mộng yểm. Ai cũng biết hắn rất mạnh, gần như vô địch, thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu thì không có người biết. Dùng một câu võ hiệp trong tiểu thuyết thường thường dùng để trợ ép mà nói chính là gặp qua thực lực hắn người đều đã chết. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta nói Từ công, ngươi là nghiêm túc, không phải trêu chọc ta. Ta cố ý đến dương gian đến đùa ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, ta đây thật muốn quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Từ công nói, không cần phải bi quan. Bây giờ là để cho ngươi tìm kiếm Bạch Khởi hạ lạc mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói, âm ti cũng không biết hắn ở đâu. Truyền thuyết, Bạch Khởi một mực Tây Vực. Năm đó tác loạn qua một lần. Bị thuật sĩ Từ Phúc dùng nào đó trận pháp phong ấn tại trong lòng đất. Sau đó từng triều đại đều sẽ phái ra quốc sư đi vào gia cố phong ấn. Người tổ tiên Diệp Pháp Thiện cũng đại biểu đại đường đi qua. Hơn nữa có người nói đó là một lần cuối cùng phong ấn. Sau đó Trung Nguyên liên tục chiến tranh, chính quyền cắt cứ, đã cách nhiều năm phía sau. Cho dù có thống nhất chứng khoán, cũng đã sớm quên chuyện này. Nói chung tại nơi sau đó, Bạch Khởi cũng nữa không có tác loạn quá, ngay cả âm ti cũng vô pháp xác định hắn vị trí. Hơn nữa bởi vì âm dương cách xa nhau, cũng không có phương tiện phái người đi tìm, vì vậy chỉ có tìm người thế gian này pháp sư hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự nhịn không được hỏi, đã có phong ấn tại. Hắn cũng không làm loạn, đi tìm hắn làm cái gì? Vạn không nghĩ qua là đánh khai phong ấn, không phải ở không đi gây sự sao? Từ Văn Trường nói, trước đây, âm ti liền ôm thái độ này, vì vậy cũng không có quá coi ra gì. Thế nhưng gần nhất chúng ta đạt được một cái manh mối. Thái âm sơn vị kia, đã phái người đi tìm Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận, nói, bọn họ muốn cùng Bạch Khởi hợp tác, cùng nhau đảo loạn nhân gian. Từ Văn Trường nói, đang là như thế này. Thế nhưng, liền coi như bọn họ có thể tìm xem đến Bạch Khởi, Bạch Khởi nhất định sẽ theo chân bọn họ hợp tác sao? bọn họ không cần Bạch Khởi hợp tác, chỉ cần có thể mở ra Bạch Khởi phong ấn, khiến hắn ở nhân gian gây ra hỗn loạn có thể. Đến lúc đó pháp thuật giới là Trí Âm Ti, cũng không thể có mắt không trong. Thái Âm Sơn sẽ có thể thừa dịp. Diệp Thiếu Dương nghe thế, xem như là triệt để minh bạch. Nói ra, ngươi để cho ta trước ở Thái Âm Sơn nhân trước khi tìm được Bạch Khởi. Từ Văn Trường gật đầu, Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ xem Nhụy Lãnh Ngọc liếc mắt. Sau đó nói với Từ Văn Trường, ta không phải mà làm theo không nhưng không phải là. Từ Văn Trường nói, không phải ngươi cần phải đi làm, mà là ngươi thích hợp nhất đi làm. Âm Dương Ti vừa mới thành lập, chuyện này đang ở Âm Dương Ti trách nhiệm bên trong. Ngươi là Âm Dương Ti phía sau màn lão đại, ngươi không đi người nào đi? Được rồi, ta xem như là minh bạch. Nguyên lai các ngươi đều là sáo lộ, thành lập Âm Dương Ti, nguyên lai chính là vì cái này. Từ Văn Trường cười nói, cũng không có thể nói như vậy. Chuyện này nếu như thành công, ít nhất là mấy vạn năm âm đức. Tương lai sau khi ngươi chết, dựa vào những thứ này âm đức, đừng nói là ti chủ, coi như là lớn hơn nữa quan cũng còn được. Diệp Thiếu Dương phiên chứ Bạch Nhãn nói, đừng nguyền rủa ta sống cho thật tốt, không muốn chết. Từ Văn Trường nói, ngươi tìm được trước ngươi Bạch Khởi phong ấn chỗ, sau đó cho chúng ta biết, đến lúc đó Âm Ti Từ sẽ phái người giúp ngươi. Luôn không khả năng khiến chính ngươi đi đối phó sát thần. Đến lúc đó chỉ sợ ta đều không có cơ. Hội kêu người đã bị giết chết. Diệp Thiếu Dương sầu mi khổ kiểm nói rằng, chớ cùng ta ma chủy bì tử. Ngược lại ngươi làm cũng phải làm, không dám cũng phải móa. Từ Văn Trường bị hắn ma kỷ có điểm phiền. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, có đầu mối gì cho ta? Theo chúng ta manh mối, Bạch Khởi chôn ở hướng Tây Bắc, chắc là ở một tòa trong mộ. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Chúng ta nếu là có kỹ lưỡng hơn manh mối, còn tìm ngươi làm cái gì? Cũng là bởi vì Âm Ti người điều tra gian việc có rất nhiều bất tiện, mới tìm ngươi xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nói, mẹ kiếp, ngươi cái này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Từ Văn Trường vỗ vỗ bờ vai của hắn, mau sớm hành động đi. Thái Âm Sơn người bên kia đã hành động, ngươi hay nhất cản ở tại bọn hắn trước khi. Còn nữa, Thái Âm Sơn nhân rất có thể sẽ từ đó làm khó dễ, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Nói xong trực tiếp độn địa mà đi. Chỉ còn lại có một cái đầu ở trên mặt đất thời điểm. Nói ra, còn nữa, nhớ kỹ đốt một bức Ngô đạo tử đích thực tích cho ta. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, các loại Từ Văn Trường đi rồi, bốn phía hắc khí cũng đi theo hắn cùng nhau chảy vào trong cái khe không gian. Tất cả khôi phục như thường, Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, thân thể cũng mềm xuống phía dưới. Mẹ trái trứng, cái này phiền phức, Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn mở miệng, phía sau đột nhiên truyền đến Tạ Vũ Tinh thanh âm. Ai nha, ta con mắt đau quá. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe liền biết, đi tới Tạ Vũ Tinh trước mặt nói ra, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn chằm chằm vào mấy cái âm thần xem như thế nào? Tạ Vũ Tinh dùng sức nhào nặn nổi con mắt, ngươi một cái phàm nhân là không thể xem âm thần, huống là ba vị âm thần. Ngươi chăm chú nhìn lâu như vậy, con mắt không đau mới là lạ. Nhuế Lãnh Ngọc nói trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, hỏi hắn có hay không bạc hà thảo diệp. Loại đồ vật này ta làm sao sẽ mang theo người? Diệp Thiếu Dương tìm ra lưỡng trương không bạch linh phù, ngược lại điểm thủy đi tới, phân biệt dán tại Tạ Vũ Tinh lưỡng chỉ trong mắt. Sau đó dùng chu sa bút ở phía trên họa lưỡng đạo tụ linh phù. Chờ một lát, linh phù đem rót vào Tạ Vũ Tinh trong mắt, âm khí rút. Diệp Thiếu Dương lúc này mới xé bỏ linh phù, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,